Chương 1591, lại một chậu nước bẩn, một. May mắn Lạc Vũ phản ứng cấp tốc, mới hiểm hiểm tránh đi. Chỉ nghe Lý Tổ Bằng lạnh lùng nói, ta nói đàn này là ta diễn nguyệt môn, kia chính là ta diễn nguyệt môn, các ngươi những này thường làm giới tu sĩ cấp thấp tính là thứ gì, vợ ơ y ma cũng dám đến chất vấn ta lời này có thể nói là phi thường không muốn mặt, phi thường trắng trợn cướp đoạt người khác bảo bối. Thái ớt trên quảng trường, vô luận ba viện học sinh vẫn là các đại tông môn thế gia người, sắc mặt đều dị thường khó coi. Có kia tính cách cương liệt, càng là nói thẳng, không nghĩ tới tử vân giới nhân vậy mà đều là như thế không muốn mặt mặt hàng. Nhìn chúng người khác bảo bối liền muốn lừa gạt không thành còn mạnh hơn đoạn, thật sự là quá không biết xấu hổ vô sỉ không muốn mặt. Lý Tổ Bằng lúc này đã quyết tâm muốn đem đàn này chiếm thành của mình, căn bản không quản những người này nói cái gì, liền muốn đem đàn thu nhập trong chữ vật không gian. Nhưng mà, hắn thần thức vận chuyển mấy lần, lại phát hiện trong tay đàn không nhúc nhích tí nào. Vợ ơ y ma căn bản là không có cách thu vào hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Mộ Nhan trong đầu vang lên thất hoàng cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, chỉ là một cái không gian chữ vật liền muốn thu hồi thiên ma cầm. Hắn biết thiên ma cầm một cái góc, đều so với hắn kia không gian chữ vật đại nhất vạn lần sao mà Lam Phong lúc này đã thịnh nộ tới cực điểm. Lý Tổ Bằng, ta lệnh cho ngươi, lập tức cây đàn trả lại nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Tổ Bằng sắc mặt xanh xám, lại vừa quay đầu đem trong tay mình đàn đưa đến Lam Hoa Hồng trong tay. Lam Đại Nhân, ngươi nói sai, đàn này chính là ta diễn nguyệt môn đưa cho 11 điện hạ, bây giờ đã là 11 điện hạ đổ vật. Chẳng lẽ Lam Đại Nhân nghĩ từ 11 điện hạ trong tay cướp đoạt bảo bối sao? Vẫn là Lam Đại Nhân cảm thấy mình quyền cao chức trọng, liên 11 điện hạ cũng phải nghe ngài. Lam Hoa Hồng mặc dù đối thủ bên trong thanh này phá đàn không có gì hứng thú, nhưng nhớ tới Lý Tổ Bằng nói hắn đạt được đàn liền để cho mình đạt được quân Mộ Nhan hứa hẹn, trong mắt lóe lên tham lam dâm quang, lập tức nghiêm mặt nói, không sai, thanh này đàn là cô. Lam Phong, ngươi muốn cướp đoạt cô đồ vật, chán ở dê lẽ lại là muốn tạo phản sao? Lam Phong lập tức khí nói không ra lời. Mà Lý Tổ Bằng đã cười lạnh nhìn về phía Mộ Nhan, huống chi, quân Mộ Nhan ngươi làm sao có thể chứng minh. Thanh này đàn chính là của ngươi đâu, tràn nở dê lẽ lại đàn này bên trên khắc tên của ngươi hay sao? Chí bảo như thế coi như Minh Châu Long Đong, rơi xuống một cái tích cốc kỳ tiểu nha đầu trong tay, cái kia cũng chỉ là nhất thời. Đàn này ngay cả mình Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không động được mảy may, hắn cũng không tin cái này quân Mộ Nhan có thế ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mộ Nhan không nhìn ở được cờ cửa y, bởi vì này thiên ma trên đàn thật đúng là liền khắc tên của nàng. Mà lại không phải chính nàng khắc, mà là tại thiên ma cầm nhận nàng làm chủ thời điểm, mình hiện hiện. Nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một cái kiểu kiểu nhu nhu thanh âm từ trong đám người vang lên, ta có thể làm chứng, thanh này đàn chính là quân Mộ Nhan quân cô nương. Thanh âm này mới ra, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Làm Lý Tổ Bằng nhìn thấy người nói chuyện là ai, lập tức mặt lạnh như xương. Liêu Tâm chẳng lẽ tiện nhân kia muốn phản bội mình? Mộ Nhan khu nở dê quay đầu nhìn về người nói chuyện, chỉ thấy kia là một cái dung mạo xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm nữ tử, giơ tay nhấc chân ở giữa đều tràn đầy phong tình. Nhưng mà, nữ tử này mặc dù đang vì mình nói chuyện, nàng khu nở dê chưa từng thấy nữ nhân này, nhưng Mộ Nhan nhưng dù sao cảm thấy trên người nàng tản mát ra một loại để cho mình chán ghét buồn nôn khí tức, không khỏi có chút nheo lại mắt. Thấu chương xong.